từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1020, Minh giới tinh hạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này muốn không nên báo lên cho chúng tiên các. Trai tế nói rằng, ta cảm thấy đám kia thân phận của người không đơn giản. Long Tường suy nghĩ một chút nói rằng, ta cảm thấy không cần thiết đăng báo. Chúng tiên các trước đây liền đối với viện trưởng có chút kiêng kỵ, bọn họ là đã hy vọng viện trưởng có thể đại biểu Thịnh Nguyên đại lục quật khởi, lại không hy vọng hắn quật khởi quá nhanh chóng, ra khỏi chuyện này, bọn họ chưa chắc sẽ thực sự quan tâm chúng ta nhân chết sống. Ý Thiên bình phục tâm tình, nói rằng, Long Tường nói không sai, bọn họ chân chính quan tâm đạo kia truyền tống môn, sẽ không chân chính quan tâm người của chúng ta. Chỉ sợ nói cho bọn hắn biết chúng ta sẽ trở nên càng thêm bị động. Phượng Lai Nhân cũng nói, ta cũng cho rằng không muốn thông báo chúng tiên các, trải qua thương nghị, đám người quyết định không đem việc này đăng báo chúng tiên các lén lút triển khai nghĩ cách cứu viện. Phượng Lai Thánh Viện phái ra 500 tên đệ tử đi trước Thần Ma Học Viện, từ Phó Viện Giao Hà dẫn đội. Thần Ma Học Viện bên này, từ Ý Thiên tự mình dẫn đội, dẫn dắt thực lực phía trước 500 người. Sau 12 ngày, song phương tổng cộng 1.000 người tiến nhập mật đạo. Vạn kiếp thâm uyên dưới đáy, nơi đây địa nham lưu động theo địa hình hướng hạ lưu chảy, hình thành tất cả lớn nhỏ nham tương thác nước cuối cùng, từ 4 phương 8 hướng tụ vào một chỗ nham tương hồ lớn. Đang ở hồ dung nham trung tâm, có một viên hồng sắc hình cầu cực lớn, hình cầu mặt ngoài đã nửa hóa lỏng, từ hình cầu bên trên không ngừng có đỏ tươi nham tương hạ. Ở nơi này khỏa hình cầu cực lớn bên cạnh còn có một đoàn hồng sắc linh khí giống như một to lớn bọt khí. Bọt khí cùng hình cầu cực lớn trong lúc đó khoảng cách rất gần, chỉ có 3-4 mét bộ dạng, nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện bọt khí bên trong, lúc này đang bao vây lấy một đạo nhân ảnh. Người này mái đầu bạc trắng ở sóng nhiệt chung cuồn cuộn, cả người trần như nhộng ngồi xếp bằng, đang ở nhắm mắt tu luyện. Lục thần vẫn chưa chết đi. 12 ngày trước lục thần quẳng xuống vạn kiếp thâm uyên, tại hạ rớt trong quá trình, hắn nuốt vào dị hỏa châu, tiến nhập vô ngã trạng thái, ý đồ đem hỗn độn linh khí chuyển hóa thành hỏa diễm thuộc tính. Quảng cáo, đang hấp thụ bộ phận chu vi hỏa nguyên tố linh khí phía sau, lục thần hỗn độn linh khí cấp tốc chuyển hóa thành hỏa nguyên tố thuộc tính, rốt cục tránh được một kiếp. Nhưng mà tuy nói là không có lập tức tử rơi, nhưng viên này cự đại quả cầu đỏ đã có một cổ lực lượng cường đại ở lôi kéo lục thần. Lục thần có thể chống đỡ địa tâm nham tương, nhưng hắn tự biết nếu như bị hình cầu kia hút vào chính mình chút lửa kia diễm thân hòa lực sợ cũng khó ngăn cản kỳ nội bộ nhiệt độ cao cuối cùng bị hòa tan. Lục thần chỉ có thể liều mạng chống cự cỗ lực hút này. Lúc đầu, lục thần không ngừng bị rút ngắn khoảng cách tuy là tốc độ không nhanh, nhưng lục thần lại không cách nào tránh thoát. Nhưng là khi lục thần bị kéo đến quả cầu đỏ trước mặt hơn 10 mét phía sau, bắt đầu nếm thử hấp thu hình cầu tàn mát ra mênh mông linh khí, bây giờ rốt cục ổn định cùng quả cầu đỏ khoảng cách. Có thể nói cái này 3-4 mét chính là sống cùng chết khoảng cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu, lục thần ở thử rất nhiều phương pháp phía sau, phát hiện chỉ có lấy hấp thu này cổ linh lực mới có thể chống lại này cổ duy trì liên tục không ngừng sức kéo, hắn liền tiến vào trạng thái tu luyện liên tục không ngừng hấp thu chung quanh linh lực. Lục thần cho ra kết luận là, này cổ sức lôi kéo cũng không phải kỹ năng, mà là nào đó linh khí phóng tích tạo thành hiện tượng quỷ dị. Đã như vậy, nếu như có thể hấp thu những linh khí này, liền có hy vọng từ vạn kiếp thâm uyên chạy trốn. Đến rồi hình cầu phụ cận, hỏa diễm linh khí càng thêm cuồng mãnh. Kịch nóng khí lãng hầu như đều muốn đem người nướng khét, linh khí càng là dường như đại hải như vỡ đê, sôi trào mãnh liệt. Lục thần thực lực không phải mạnh nhất thế nhưng tâm pháp của hắn, không hề nghi ngờ là cửu thiên cao cấp. Nếu không phải là lục thần sử dụng là thần ma hỗn nguyên tâm pháp, lại phục dụng dị hỏa châu, dùng còn lại tâm pháp mạnh mẽ hấp thu này cổ linh lực rất có thể trực tiếp bạo thể mà chết. Ở chống đỡ hấp lực đồng thời, lục thần cũng tương đương với đang tiến hành tu luyện, nơi đây tựa như một tòa thiên nhiên linh mạch, ở linh mạch trung tâm tu luyện, lục thần linh lực tốc độ tăng trưởng cực nhanh. Tại loại này sống chết trước mắt, lục thần nhất khắc cũng không dám ngừng dưới tu luyện, mỗi phút lấy được điểm linh lực đạt được kinh người 500 điểm. Tựa như không phải lục thần đang tu luyện, mà là hình cầu đang cho hắn mạnh mẽ quán thâu linh lực. Này 10 ngày bên trong, lục thần linh lực đã ở điên cuồng tăng vọt. 10 ngày, linh lực tăng trưởng đạt được 700 vạn. Lục thần chiến hồn tổng linh lực đã đột phá 1.200 vạn. Cùng lúc đó, lục thần bản thể nhục thân tại loại này cực đoan trong hoàn cảnh ác liệt đã ở phát sinh kịch liệt biến hóa, minh giới tinh cầu tinh hạch đang ở đối với thân thể của ngài tiến hành cải tạo. Minh giới tinh cầu tinh hạch, cái này hòa câu là, tinh cầu tinh hạch, lục thần trợn to hai mắt ai nghĩ đến, vạn kiếp dưới vực sâu mặt cư nhiên liền cất giấu tinh cầu này tinh hạch. Hơn nữa còn là toàn bộ minh giới lục trọng thiên tinh hạch. tinh cầu tinh hạch có thể trị rũ lục thần dễ mệt nhọc. Quả nhiên, lục thần phát hiện ở tinh hạch bên cạnh tu luyện, trạng thái của mình đang ở phát sinh long trời lở đất biến hóa, bản thể nhục thân thuộc tính đề thăng, lực lượng đề thăng 50 điểm, mẫn tiệp đề thăng 50 điểm, thể chất đề thăng 50 điểm. Chỉ cần lục thần tu luyện một phút đồng hồ, hắn nhục thân thuộc tính dĩ nhiên cũng làm mỗi cái đề thăng 50 điểm. Lục thần suýt chút nữa thì khóc cũng đã lâu, bái dễ mệt nhọc trạng thái ban tặng, hắn không cách nào đề thăng thuộc tính tới lục trọng thiên lâu như vậy, ngoại trừ thần ma thái hư cánh tay cùng biến dị long tinh bên ngoài, hắn thực lực của chính mình hầu như không động tới. Đến bây giờ còn là một tinh giã đại tu sư, nhưng mà ngày hôm nay, hắn thuộc tính rốt cục tăng trưởng, mặc dù chỉ là 50 điểm, nhưng thắng được dĩ vãng ngàn điểm vạn điểm, bản thể linh lực đề thăng 10 điểm. Đang không có cụ hiện quyền dưới tình huống, hắn linh lực cư nhiên đã ở lấy không chậm tốc độ tăng trưởng. Kỳ thực cụ hiện quyền cũng là cao cấp trận phù sư sử dụng thủ pháp đặc biệt từ trong linh thạch rút ra linh lực hậu chế làm, như vậy trong tự nhiên có thể còn có những biện pháp khác có thể đề thăng bản thể linh lực chỉ là cực kỳ hiếm thấy mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem ra cái này lớn đại hỏa cầu liền vốn có năng lực như thế. Quảng cáo, cư nhiên có thể đề thăng bản thể linh lực nhục thân 3 chiều hạn mức cao nhất đề thăng 10. Lục thần nguyên bản nhục thân hạn mức cao nhất là linh lực 15 lần, lúc này tăng lên nữa 1 liền có thể đạt được 16.5 lần, minh giới tinh hạch hiệu quả quá mạnh mẽ a, lại là trực tiếp cường hóa bản thể. Còn có cuối cùng hạng nhất thuộc tính, càng làm cho lục thần mừng rỡ, dễ mệt nhọc trạng thái hiệu quả phát sinh suy giảm. Dễ mệt nhọc thể lực và linh lực tiêu hao đề thăng 8 lần, không cách nào sử dụng kỹ năng cùng đan dược khôi phục. Đang sử dụng tinh khiết hỏa diễm linh đan lúc dễ mệt nhọc trạng thái tiêu thất thời gian kéo dài 30 giây, trong vòng 3 ngày có thể sử dụng 1 lần. Tuy nói dễ mệt nhọc không có được trị tận gốc dưới tình huống bình thường tiêu hao vẫn là rất đại, đạt được thường nhân 9 lần. Thế nhưng câu nói sau cùng cứu lục thần. Sử dụng tinh khiết hỏa diễm linh đan, có 30 giây có thể cho hắn tiêu trừ dễ mệt nhọc trạng thái. Đối với thiếu chút nữa đã quên rồi trạng thái bình thường là cảm giác gì lục thần mà nói, cái này 30 giây hạnh phúc quả thực tới quá đột nhiên. Hơn 10 ngày, lục thần bản thể linh lực đề thăng 15 vạn. 3 chiều mỗi cái đề thăng 75 vạn. Cấp bậc của hắn cuối cùng từ vạn năm không đổi một tinh giã đại tu sư tăng lên tới thất tinh cũng lớn tu sư. Đề thăng lớn nhất là chiến hồn linh lực từ nguyên lai đỉnh phong 450 vạn, trực tiếp đề thăng 880 vạn, tổng linh lực đột phá 13 triệu. Cách chương.